Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 229 của Minh Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Cho dù hai vị đạo hữu không có nói sai, rơi xanh kia đã sớm có dự mưu ngược lại lợi dụng bà ta phá vỡ lối đi bí cảnh Hạ Lan Sơn, nắm giữ hết thảy trong lòng bàn tay, nhưng bản nguyên chí bảo đã xảy ra chuyện gì đây? Cho dù là rơi xanh kia có bản lãnh cao tới mức nào, cũng không thể nào đưa bản thể tiến vào trong bí cảnh này, quá nửa bất quá chỉ là một cỗ phần hồn mà thôi, căn bản không có thể có thực lực che giấu khí tức bản nguyên chí bảo thành vô hình, biến mất dưới mắt của mọi người như vậy được. Thiếu niên lúc này trầm ngâm trong chốc lát, chợt nhìn trung niên hỏi một câu. Này, Kim Huynh, tên hậu bối của quý tộc có chỗ đặc thù gì? Tu sĩ luyện hư kỳ bình thường tuyệt đối không thể làm tổn thương được bản nguyên chí bảo. Thật sự là cũng không dám giấu giếm. Tên này chính là đệ nhất thánh thể mà bản tộc coi trọng nhất, Kim Cương Ma Thể. Nhưng dù sao tu vi còn quá thấp, chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ không thể nào tự bạo bản nguyên chí bảo như vậy được. Hơn nữa cho dù y thật sự tự bạo bản nguyên chí bảo, với tinh hoa thiên địa bản nguyên hùng mạnh bảo này ẩn chứa, tự bạo như vậy tối thiểu cũng phải liên lụy tới phạm vi vạn dặm, thậm chí là trong phạm vi mấy chục vạn dặm chứ không ít, làm cho toàn bộ bí cảnh Hạ Lan Sơn san thành bình địa cũng là chuyện bình thường. Không thể nào chỉ có một chút động tĩnh như vậy được, hiển nhiên bản nguyên chí bảo chỉ là biến mất không thấy chứ không phải là thật sự đã bị hủy đi. Trung niên có hơi suy nghĩ một chút, sau đó lập tức lên tiếng trả lời. Nếu như chẳng qua là Kim Cương Ma Thể, hơn nữa tu vi chỉ mới luyện hư sơ kỳ, đúng là không thể nào làm cho bản nguyên chí bảo biến hóa được. Nhưng từ tình huống hiện tại có thể thấy được, bản nguyên chí bảo hơn phân nửa đã xảy ra biến hóa rất là lớn, lấy phương thức đặc biệt nào đó lần nữa hóa thành tinh hoa thiên địa bản nguyên tiêu tán giữa thiên địa, lần sau ngưng tụ thành hình, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Thiếu niên lúc này than nhẹ một tiếng, thần sắc lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch. Lúc này lão nhân vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi tới một câu. Kim Huynh, trừ Kim Cương Ma Thể ra, hậu bối quý tộc còn có chỗ đặc thù nào khác hay không? Tỉ như Phụ Thánh Chi Thể, Kim Lôi Thánh Thể, Thiên Ma Thần Nhãn, Xích Tử Chi Tâm. Trần Huynh nói mấy loại thiên phú này còn hiếm hơn cả Kim Cương Ma Thể, những thứ này đương nhiên là chỉ tồn tại trong truyền thuyết, từ khi Kim Mỗ tu luyện tới nay cũng chưa từng chính mắt được một lần nhìn thấy. Cứ lấy Xích Tử Chi Tâm được xưng là đệ nhất tu luyện tâm cảnh mà nói, tu sĩ có được loại tâm cảnh này theo như lời đồn chính là tâm cảnh hoàn mỹ nhất, tiếp cận bản nguyên pháp tắc chẳng những tu luyện vô cùng nhanh chóng, hơn nữa còn không hề bị tâm ma khốn nhiễu trong lúc tu luyện. Nhưng tâm cảnh này cũng có yêu cầu vô cùng là hà khắc, phải là nam tu tu vi cảnh giới hóa thần kỳ đại viên mãn trở lên, thủy chung giữ vững thần nguyên dương, hơn nữa trong lòng nhất định phải không có chút yếu tố bất lợi có thể sinh ra tâm ma nào như oán khí, tình cảm, ghen tị. Càng không thể nào tự tay giết qua một người nào, còn nhất định phải từ ngày ra đời không được ăn thức ăn khói lửa của nhân gian, bắt đầu thổ nạp thiên địa ma khí để tu hành. Trong hoàn cảnh tu tiên giới như ngày hôm nay, làm sao có thể có tu sĩ Xích Tử Chi Tâm tồn tại được cơ chứ? Trung niên lắc đầu nói, trong lòng cũng hết sức là bất đắc dĩ. Thiếu niên lúc này cũng đồng ý với cách nói của trung niên, không muốn dây dưa thêm nữa, lên tiếng nói. Kim Huynh nói không sai đâu, Xích Tử Chi Tâm căn bản không thể nào xuất hiện ở tu tiên giới, hơn nữa những tin đồn hư vô mờ mịt như vậy cũng giống như bản nguyên chí bảo, rốt cuộc có bộ dáng như thế nào, có hiệu quả kinh người gì hết thảy cũng đều không thể nào biết được. Hiện tại chúng ta nên dò xét nở xung quanh cẩn thận, thứ nhất truy xét tung tích của bản nguyên chí bảo, xem thử có thể tra ra một chút manh mối nào hay không, thứ hai cũng xem thử có thể bắt được phân hồn con rơi xanh kia hay không. Ba người ở giữa không trung thần sắc nặng nề thương lượng một phen, vì lý do cẩn thận ba người đồng loạt lục soát tỉ mỉ xung quanh. Về phần đám tu sĩ luyện hư kỳ như Triệu Địa cẩn tuân mệnh lệnh, ngoan ngoãn ở nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, trong lòng ai nấy đều có tính toán riêng của mình. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy không uổng chuyến này, chẳng những thấy được đại chiến giữa tu sĩ cung cấp tài nghệ cực cao, còn chính mắt thấy được cao nhân đại thừa kỳ, cùng với bảo vật bản nguyên chí bảo chỉ có trong truyền thuyết. Về phần của Triệu Địa trong lòng ngổn ngang trăm mối, mặc dù từ khi bắt đầu tu luyện tới nay, tâm cảnh của hắn coi như là nước trong giếng lặng, không dễ gì có chút gợn sóng nào, nhưng nỗi đau mất đi hảo hữu chí giao duy nhất ở ma giới đã khiến cho tâm trạng của hắn chưa thể nào khôi phục bình thường trở lại. Ngoài nỗi đau ra, Triệu Địa cũng cảm thấy nghi hoặc vô cùng. Theo như hiểu biết của hắn đối với Kim Vũ, tuy rằng y có hơi cuồng ngạo phóng túng, nhưng cũng không phải là hạng người hành sự lỗ mãng không suy xét cẩn thận. Vì sao dưới tình huống biết rõ chỉ có con đường chết vẫn muốn nuốt bản nguyên chí bảo vào trong bụng như vậy? Còn có một câu nói sau cùng Kim Vũ nói với hắn, một tia hy vọng rốt cuộc muốn ám chỉ điều gì đây? Ba tên tu sĩ đại thừa kỳ lục soát tỉ mỉ một lần xung quanh Hạ Lan Sơn, nhưng vẫn không có tìm được bất kỳ manh mối nào liên quan với bản nguyên chí bảo. Về phần tung tích phân hồn rơi xanh kia cũng đã biến mất vô ảnh vô tung, không biết y đã thi triển loại bí thuật nào, có thể làm cho một cỗ phân hồn bất quá chỉ có tu vi luyện hư hậu kỳ, tránh thoát được ba tên tu sĩ đại thừa kỳ trả xét. Mấy ngày sau, ba người này lại trở về trước mặt của mọi người tuyên bố mọi người có thể rời đi. Này, Kim Huynh, tên thanh niên luyện thể sĩ này có thể dây dưa chốc lát cùng với phần hồn rơi sảnh, xem ra cũng không phải là hạng người tầm thường. Hơn nữa tu luyện công phu hiển nhiên chính là nhất mạch của Kim Huynh, chẳng lẽ cũng là hậu bối trong tộc mà Kim Huynh đã an bài, vì sao phải giả dạng làm tán tu nhận nhiệm vụ của bản môn như vậy cơ chứ? Thiếu niên nhìn lướt qua Triệu Địa chợt nói với Thánh Tổ Kim Quỳ Thánh Tộc. Tên này thật sự tu luyện công pháp của bản tộc, hơn nữa còn tỏa ra thành tựu không nhỏ một chút nào, mặc dù xuất thân không phải là trực hệ bản tộc, nhưng cũng đã từng tu luyện trong bản tộc một thời gian, bất quá cuối cùng hắn quyết định rời khỏi bản tộc một mình lịch lãm tu hành, Kim Mộ cũng sẽ không thu hắn vào trong tộc, sống chết của hắn Kim Mộ cũng sẽ không hỏi tới đâu. Trung Điền tỏ ra hết sức là hào phóng gật đầu thừa nhận, nhưng dường như đang cố tình gạt bỏ quan hệ với Triều Địa sang một bên. Vậy sao? Thiếu niên khẽ nhíu mày lộ ra vẻ nghi hoặc chợt bật cười ha hả, nói. Ây ây, ha ha, đã là như vậy, bản tọa sẽ thu người này vào trong khóa giới thường mình. Đối với tu sĩ có thực lực, từ trước tới nay bản môn cũng không hề từ chối, càng nhiều thì càng tốt, huống chi trước mắt đang là lúc cần dùng người của bản môn. Nói câu cuối cùng, thần sắc thiếu niên chợt trở nên hết sức là nặng nề. Cổ Đức Lao đạo hữu, lão phu muốn xác nhận một lần, chuyện thực nhật ma kiếp thật sự là có thể xảy ra hay sao? Lão nhân lúc này nghiêm sắc mặt hết sức nghiêm túc lên tiếng, nói. Đúng vậy đó. Lần này cổ đạo hữu gọi Kim Mỗ cùng với Trần Huynh vốn chính là muốn thương lượng về chuyện này, nhưng không ngờ rằng xảy ra chuyện bản nguyên chí bảo cùng với rơi xanh kia, cho nên vẫn chưa thương lượng xong xuôi chuyện này đó. Hiển nhiên Trung Điên cũng tỏ ra hết sức là chú ý. Chuyện này hết sức là quan trọng, cho dù là đám trưởng lão của bản minh cũng không có mấy người biết được chuyện này, nhưng đối với hai vị đã kết giao nhiều năm, bản tọa cũng sẽ không giấu giếm một chút nào. Thật sự là cũng không dám giấu giếm, chuyện thực nhật ma kiếp này là sau khi bản minh điều tra chuyện trùng tai ở biển khơi không có kết quả, Thái Thượng trưởng lão Âm Dương Ma Quân bản minh vận dụng hơn 100 năm công lực mới bói toán ra được đó. thiếu niên lúc này truyền âm nói với hai người. Không ngờ rằng là do âm dương lão mà nói ra, vậy thì hơn phân nửa là không sai được đâu. Lão nhân mặt liền biến sắc, cũng hít một hơi khí lạnh. Âm dương lão ma theo lời lão nhân chính là âm dương ma quân thiếu niên vừa nói, người này cũng có danh tiếng vô cùng lớn. Thứ nhất chính là đại tu sĩ đại thừa kỳ, thực lực không tầm thường. Thứ hai, thuật bói toán của lão có 102 trong đám tu sĩ của ma giới. Nếu chính là tin tức do người này bói ra, quá nửa là cũng không thể sai được. Hiển nhiên thánh tổ kim quỳ tộc cũng có ý như vậy, lúc này gật đầu một cái không nói gì thêm nữa. Thiếu niên lúc này nhướng mày lên tiếng. Nói, không sai, chuyện này bọn ta còn cần bàn bạc thêm mấy ngày nữa. Thực nhật ma kiếp đối với ma tộc ma tu chúng ta có đại sự liên quan tới sinh tử tồn vong. Đến lúc đó ma giới đại loạn, không chỉ là những man hoang dị thú kia khó có thể đối phó được, e rằng ma tu thú tộc cũng sẽ nhân cơ hội này để gây chuyện đó. Kim huynh thì còn may, dù sao trên hãm linh đảo gần như lấy tu sĩ nhân tộc làm chủ, tu sĩ thú tộc tu luyện thành hình người chẳng qua là một số thượng tộc cũng sẽ không tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, chỉ cần chuyên tâm đối phó với man hoang dị thú hoành hành là đủ rồi. Nhưng thăng nguyên đại lục này có không ít bộ lạc tu sĩ thú tộc tồn tại. Bình thường những tu sĩ thú tộc này cùng những tu sĩ nhân tộc chúng ta không có chuyện gì. Thậm chí có lúc còn liên thủ với nhau khai thác man hoa địa vực, hoặc là triển khai trao đổi mua bán với nhau. Nhưng tới lúc thực nhật ma kiếp bộc phát, e rằng đám ma tu thú tộc này cũng sẽ dục dịch muốn động, âm mưu lật đổ địa vị nhân tộc chúng ta trên đại lục này. Những lời này của thiếu niên khiến cho hai người còn lại gật đầu liên tục, nhất là lão nhân kia, đây chính là chuyện liên quan vô cùng mật thiết với lão, tự nhiên cũng hết sức là chú ý. Ba người tu luyện tới cảnh giới này toàn là cao nhân, cầm lên được cũng buông xuống được, sau khi tìm kiếm một phen không có kết quả, ngoại trừ thiếu niên sai người bày ra pháp trận theo dõi ở nơi này, phái ra mấy người canh giữ, chỉ trong nháy mắt ba người phi độn đi xa rời khỏi nơi này. Thấy không có ai làm khó mình, triều địa lúc này cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng, nhưng ngay sau đó trong thần thức truyền đến một giọng nói trung niên hùng hồn. Này, ở lại phi thánh thành không được đi đâu, bản thánh tổ còn có một việc muốn lệnh cho ngươi đi làm đó. Sau khi thanh âm này truyền tới, thánh tổ kim quỳ tộc cùng với hai cao nhân kia hóa thành ba đạo cầu vồng biến mất cuối trần trời. Không biết thánh tổ đại nhân muốn mình làm chuyện gì đây? Triều địa kinh hãi ở trong lòng, nhưng lúc này cũng không tỏ ra quá lo lắng, đối phương đã có chuyện muốn lệnh cho hắn đi làm, vậy thì hắn vẫn còn giá trị tồn tại, hẳn là cũng không đến nỗi hạ sát thủ. Huống chi hắn cũng không có hành động phản bội kim quỳ tộc gì cả, từ hỗn độn cốc tới chỗ này chỉ là ngoài ý muốn, đối với một tên tu sĩ luyện hư kỳ đúng là cũng không có năng lực tự mình trở về hãm linh đảo. Đại đa số tu sĩ đều quyết định rời khỏi nơi này trở lại phi thánh thành, mà cũng có một số tu sĩ dường như vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục ở lại trong sơn cốc tìm kiếm dấu vết của bảo vật. Bởi vì có lệnh của thánh tổ kim quỳ tộc, triều địa bèn đi theo mọi người tới phi thánh thành. Dọc trên đường đi có mấy tu sĩ mà triều địa không quen không biết, bất ngờ lúc này tán gẫu trò chuyện với hắn. Hiển nhiên những người này thấy triều địa một thân thần lực vô cùng là hùng mạnh, cho nên lúc này cố ý kết giao lấy lòng hắn mà thôi. Trong đó có không ít tôn giả của khóa giới thương minh, dưới tình huống cố ý lôi kéo triều địa gia nhập vào khóa giới thương minh, dĩ nhiên là hết sức nhiệt tình khách sáo đối đãi, bởi vì đối phương tỏ ra cung kính đối đãi, trong lúc nhất thời trò chuyện với nhau thật vui vẻ, phảng phất hảo hữu kết giao nhiều năm. Những tu sĩ này cũng đều thử thăm dò lai lịch của triều địa hoặc nhiều hoặc ít, nhưng triều địa chỉ cười một tiếng cho qua che giấu, nếu hắn đã không chịu nói rõ, những tu sĩ này cũng thức thời không tiện hỏi nhiều. Một tên tôn giả khóa giới thương minh trong đó còn mời thỉnh triều địa, nói rõ khóa giới thương minh hết sức hài lòng chiêu mộ tu sĩ thần thông quảng đại như triều địa, hơn nữa còn nói một khi hắn gia nhập vào trong khóa giới thương minh, nhất định cũng sẽ được coi trọng ích lợi rất là nhiều. Tự nhiên Triều Địa cũng không dám coi những lời này là thật, bất quá lúc này hắn cũng không có từ chối thẳng. Theo như ý định trước đây của hắn vẫn là muốn gia nhập vào khóa giới thương minh, nhưng đột nhiên hôm nay gặp phải Thánh Tổ Đại Nhân Kim Quý Thánh Tộc. Hơn nữa đối phương còn nói có chuyện muốn giao phó cho hắn đi làm. Suốt cuộc là kế tiếp nên đi theo con đường nào, cần phải chờ sau khi gặp Thánh Tổ Đại Nhân mới có thể quyết định được sau này. Còn chuyện rời đi tự nhiên là cũng không có người ngăn trở, bất quá như vậy sẽ lộ ra mình có tật giật mình, ngược lại hoàn toàn đắc tội với Thánh Tổ Kim Quý Thánh Tộc. Nếu như tu sĩ đại thừa kỳ này vì nảy sinh ra tức giận, vậy thì tuyệt đối không phải là một tu sĩ luyện hư kỳ như Triệu Địa có thể nào chịu được. Cứ như vậy Triệu Địa ở lại Phi Thánh Thành, trong lúc rảnh rỗi hắn quyết định đi dạo phương thị ở xung quanh. Hiện tại tài sản của hắn cũng không ít, hơn nữa cũng đã đạt đến tu vi luyện hư kỳ, có một số cửa hàng chỉ mở ra phục vụ cho cao cấp tu sĩ, suốt cuộc thì hắn cũng đã có thể tiến vào để xem một chút. Mấy ngày kế tiếp, Triều Địa vẫn tiếp tục tìm tòi trong các cửa hàng này, nhưng mà thu hoạch của hắn cũng không có được bao nhiêu. Thứ nhất là tầm mắt của Triều Địa hiện tại quá là cao, bảo vật bình thường đã không thể lọt vào trong mắt xanh của hắn. Thứ hai, bảo vật mà Triều Địa nhìn chúng, quá nửa cũng sẽ không bán ra công khai ở các cửa hàng. Cho dù là thỉnh thoảng có một hai món nguyên liệu như vậy, tất cả đều được bán ra với giá cả hết sức là kinh người. Hơn nữa thường là chỉ trong nháy mắt đã bị người ta thu mua cũng không tới phen của Triều Địa. Ngoại trừ mua được một số tài liệu phụ trợ thường dùng để luyện khí, luyện đan, luyện chế ma phủ, Triều Địa còn mua không ít điển tịch giúp cho hiểu biết về ma giới của mình càng thêm toàn diện. Hôm ấy Triệu Địa đang ở trong một cửa hàng, lúc này vừa thưởng thức trà ngon vừa xem điển tịch, chợt trong thần thức truyền đến thanh âm của Thánh Tổ Kim Quý Thánh Tộc, lệnh cho hắn ra khỏi Phi Thánh Thành để chờ đợi. Triều Địa lập tức không chút do dự theo lời lên đường, nửa ngày sau bay đến một đỉnh núi đen kịt vắng vẻ không có người, chính là địa phương mà Thánh Tổ Kim Quý Thánh Tộc đã nói đến. Nhưng dường như Thánh Tổ Đại Nhân còn chưa tới, Triều Địa quyết định ngồi tại chỗ này nhắm mắt tĩnh tọa để chờ đợi. Không bao lâu sau, đột nhiên hắn cảm ứng được bên cạnh của mình dấy lên một cỗ ma áp vô cùng là mãnh liệt, khiến cho hắn lúc này không tự chủ được lập tức phải đứng dậy. Triều Địa dương mắt nhìn lại, một trung niên làn da tản ra một tầng kim quang mờ mờ, da thịt dường như được chế tạo bằng vàng ròng, lúc này đã xuất hiện trước người của mình hơn trăm trượng từ khi nào không hay không biết. Triều Địa tỏ ra cực kỳ là kinh hãi, không ngờ rằng đối phương đã tới gần hắn như thế, nếu như thật sự muốn bất lợi đối với hắn, chỉ sợ trong lúc vô tình cũng đã hình thân cầu diệt. Trung niên lúc này khoát khoát tay quét ra một đạo ô quang, thình lình hóa thành một mảnh ô quang mờ mờ rộng hơn trăm trượng, bao phủ y cùng Triệu Địa vào bên trong tạo thành một màn hào quang ngăn cách với bên ngoài. Ra mắt Thánh Tổ Đại Nhân. Triệu Địa tỏ ra cung kính kính xá một xá, ngay sau đó trong tay chợt lóe bạch quang, xuất hiện ra một chiếc hộp ngọc vô cùng tinh xảo đã chuẩn bị sẵn từ trước, lúc này nhẹ nhàng đẩy hộp ngọc này về phía của trung niên. Những thứ này là hỗn tiên thảo vạn bối tìm được trong hỗn độn cốc, tất cả đều ở chỗ này, đáng tiếc toàn là 5 tuổi chưa đủ mà thôi. Triều Địa lúc này khom người, nói. Chuyện hỗn độn cốc quá mức lộ liễu, cho dù lúc này Triều Địa không nói ra, chắc chắn là đối phương cũng sẽ truy vấn không thể nào che giấu dễ dàng. Ngoài ra Đại Thành Vương Kim Quỳ Tộc đã từng nói, khí tức hỗn tiên thảo hết sức là đặc thù, cho dù là dấu bên trong của thông thiên tháp, cũng có thể thông qua thủ đoạn đặc thù có thể tìm ra. Đã là như vậy Triệu Địa dứt khoát chủ động giao ra bảo vật để tránh đưa tới họa sát thần. Thánh Tổ Kim Quỳ Thánh Tộc khẽ mỉm cười, trong tay chợt lóe tinh quang có thêm một hạt châu màu xám trong suốt to bằng nắm tay, trên đó lấp lóe mấy điểm sáng chói mắt, vị trí chính là mấy hộp ngọc ở trước mặt. Được lắm, ngươi cũng không phải là kẻ đần độn, chủ động đem giao ra toàn bộ hỗn tiên thảo không hề giấu giếm, nếu dám lưu lại một món có lẽ bản Thánh Tổ sẽ nghiêm khắc trừng trị. Trung niên mỉm cười tán thưởng một câu, ngay sau đó tay áo bào bay ra một mảnh kim quang thu hồi nửa số hộp ngọc vào trong tay áo của mình, nửa còn lại được trung niên đưa về trước mặt của Triều Địa. Triều Địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ, không hiểu hành động của đối phương có ý nghĩa là gì, nhưng lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Triều Địa lúc này thở phào nhẹ nhõm, theo như hắn suy đoán thì cũng không sai. Mặc dù Mê Tiên Song đã hoàn toàn luyện hóa hấp thu thảo mộc linh chi của một gốc hỗn tiên thảo, nhưng cũng không lẫn khí tức hỗn tiên thảo vào trong đó, cho nên cũng đã không bị hạt châu màu xanh kia phát hiện ra. Ngoài ra cũng không hiểu vì sao, tên tiểu quái vật bên trong đan điền bản thể của hắn cũng không bị Thánh Tổ Đại Nhân Kim Quỳ phát giác ra. Thánh Tổ Đại Nhân, đây là... Triều Địa bàng hoàng ngơ ngác nói, hắn cũng không ngờ Thánh Tổ Kim Quỳ tộc trả lại cho hắn một nửa số hỗn tiền thảo. Số hỗn tiền thảo này 5 tuổi chưa đủ, đều chưa thể biến ảo thông linh, đối với bản Thánh Tổ hầu như cũng không có chút tác dụng, thu lấy một phần hỗn tiền thảo cũng chỉ là cho những thánh vương hợp thể kỳ trong tộc dùng mà thôi. Về phần ngươi đã mạo hiểm mang những gốc hỗn tiền thảo này ra khỏi hỗn độn cốc, cũng đã chủ động nộp lên bản Thánh Tổ, vậy thì tưởng thưởng cho ngươi một nửa đi. Trung Liên lúc này khẽ mỉm cười, nói... đa tạ Thánh Tổ Đại Nhân, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực ra sức vì Thánh Tổ Đại Nhân. Triều Địa tỏ ra vui mừng quá đỗi, tay áo xuất ra một mảnh kim quang thu lại 2-3 hộp ngọc đựng hỗn tiên thảo này vào trong. Nhưng hắn cũng hết sức là rõ ràng, Thánh Tổ Đại Nhân làm như vậy tuyệt đối không chỉ là xuất thủ hào phóng, sợ rằng chuyện mà Thánh Tổ Đại Nhân muốn giao phó sẽ không dễ dàng gì. Thấy dáng vẻ của Triệu Địa vô cùng là thức thời, Trung Niên tỏ ra hài lòng gật đầu một cái, giọng điệu nhẹ nhàng mỉm cười, nói. Tốt lắm. Nói cho ta nghe một chút, vì sao ngươi không trở về theo lối ra của hỗn độn cốc, ngược lại đi tới Thăng Nguyên Đại Lục cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm như vậy thế? Dạ. Thánh Tổ Đại Nhân, năm đó vạn bối là thánh tử bản tộc, đại diện bản tộc tiến vào bên trong của hỗn độn cốc để tìm bảo. May mắn tìm được một số hỗn tiên thảo 5 tuổi cũng không cao cho lắm, nhưng không ngờ rằng bị mấy tên thánh tử còn lại chú ý tới đại chiến mấy lần. Trong trường đại chiến cuối cùng, vạn bối không cẩn thận bị cuốn vào một khe nứt không gian quỷ dị. Đến lúc vạn bối tỉnh lại đã phát hiện đi tới biển khơi sau đó... Triều Địa không ngại kể lại những gì mình đã trải qua một lần. Về phần của rơi xanh không gian bình phong trong hỗn độn cốc, lúc này hắn lại không nhắc tới một câu nửa chữ, nhưng tất cả những tin tức khác hoàn toàn là sự thật. Trung Điền bất động thanh sắc nghe xong gật đầu một cái, chuyện này cũng không khác nhiều so với dự liệu của y. Đối với tu vi của Triều Địa khi đó chỉ là hóa thần hậu kỳ, cũng không thể nào phá được phong ấn không gian hỗn độn cốc, khả năng duy nhất cũng chỉ là gặp phải không gian phong bạo, bị cuốn vào trong đó cuối cùng đi tới Thăng Nguyên Đại Lục này. Theo như Đại Thánh Vương nói, ngươi cùng Kim Vũ đều có kim cương ma thể, thực lực của hai ngươi cũng vô cùng tiếp cận nhau. Sở dĩ chọn ngươi là đệ nhất thánh tử là bởi vì ngươi còn có một cỗ phân thân linh thể thần thông không nhỏ một chút nào, phải chăng là có chuyện này hay không đây? Trung Niên cười bình thản nhìn Triều Địa, lộ ra vẻ không giận mà uy, khiến cho Triều Địa cảm thấy không thể nào nói dối trước mặt của người này, áp lực cũng cực lớn. Không sai một chút nào. Đúng là vạn bối có tu luyện một cỗ phân thân linh thể, chính là thủ đoạn cuối cùng của vạn bối hao tốn tâm tư cũng cực lớn. Triều Địa vừa nói vừa ngoan ngoãn run tay áo, một đạo linh quang màu tím chợt lóe hóa thành một tên thanh niên áo tím, chính là bản thể của hắn. Ôi, không ngờ rằng cũng có tu vi luyện hư kỳ. Trung Điền tỏ ra hơi kinh hãi, trong giọng nói lúc này còn toát ra vẻ vô cùng vui mừng. Triều Địa lúc này kinh hãi ở trong lòng, chẳng lẽ là chuyện mà Thánh Tổ Đại Nhân muốn làm lại có quan hệ rất lớn với thực lực bản thể của hắn mạnh hay yếu hay sao? Lúc này hắn xoay chuyển ý niệm lại nghĩ, đối phương thân là Thánh Tổ Kim Quỳ Thánh Tộc, cai quản số mạng không biết bao nhiêu là tu sĩ, đừng nói là tộc nhân luyện hư kỳ, cho dù là cao nhân hợp thể kỳ cũng có không ít, vì sao Thánh Tổ Đại Nhân lại cố tình tìm một tên phi thăng tu sĩ hạ giới có lai lịch không rõ ràng như hắn, rốt cuộc là y muốn như thế nào đây? Rất tốt, rất tốt. Trung niên lúc này cười lớn khen hai tiếng liên tục. Không ngờ rằng linh thể của ngươi đã có tu vi luyện hư sơ kỳ, hơn nữa xem ra pháp lực không kém một chút nào, chuyện này giúp cho kế hoạch của bản thánh tổ nắm chắc thêm hai phần. Thánh tổ có gì căn dặn, vạn bối nhất định toàn lực mà làm. Triều địa khom người xá một xá, tỏ ra biết điều chủ động chờ lệnh. Nghe nói người chính là một tên phi thăng tu sĩ, vốn là hạ giới có hoàn cảnh ma khí cùng linh khí hỗn tạp với nhau, cho nên mặc dù người tu tập ma công cũng có một cỗ phân thân linh thể, không biết là người thấy linh giới như thế nào, nếu bản thánh tổ cho người đi một chuyến đến linh giới, không biết là người có bằng lòng hay là không. Trung niên lúc này không hề chớp mắt nhìn triệu địa, nói. Ủa? Đi linh giới một chuyến sau. Triều địa lúc này cả kinh thất sắc, sắc mặt tỏ ra nghiêm nghị, sau đó trầm ngâm một lúc bèn quả quyết, nói. Mệnh lệnh của Thánh Tổ Đại Nhân, bất kể là việc gì vạn bối nhất định sẽ làm theo, đừng nói là linh giới, cho dù là rừng đao biển lửa vạn bối cũng sẽ muôn thác không từ. Sau khi triều địa tỏ ra khẳng khái đến như vậy, trung niên lúc này tỏ ra vô cùng hài lòng gật đầu liên tục. Triều địa lúc này nhướng mày hỏi một câu. Nhưng văn bối nghe nói hai giới linh ma còn phải cần mấy ngàn năm nữa mới có thể dung hợp lại một lần, chẳng lẽ chuyện này phải chờ tới mấy ngàn năm sau mới có thể tiến hành hay sao? Dĩ nhiên là không phải. Trung niên lắc đầu mỉm cười, nói. Cũng là bởi vì bản thánh tổ không đợi được mấy ngàn năm sau, cho nên mới giao phó người làm chuyện này. Chuyện này vốn là bản thánh tổ tính để cho Kim Vũ hoàn thành. Hôm nay quá nửa Kim Vũ đã hình thần câu diệt, cho nên ngươi chính là nhân tuyển tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ. Vạn bối thật sự cũng không hiểu, không phải là trong tộc còn có rất nhiều thánh vương hợp thể kỳ hay sao, vạn bối thực lực đơn bạc chỉ sợ chưa chắc có thể hoàn thành được nhiệm vụ. Triều địa tỏ ra nghi ngờ không hiểu, trong lòng lúc này xoay chuyển muôn vàn tính toán. Chuyện này ngươi hãy nghe bản thánh tổ nói tỉ mỉ, sau đó ngươi sẽ lập tức hiểu chuyện mà thôi. Dường như lúc này tâm trạng của trung niên rất là tốt, kiên nhẫn giải thích nhiệm vụ linh giới này cho triều địa. Thì ra vào lần trước lúc linh giới và ma giới dung hợp, trung niên đã từng đi tới linh giới một chuyến, vì một nguyên nhân nào đó để lại một món bảo vật ở một địa phương nào đó, mà hiện tại trung niên lại cần thu hồi món bảo vật này, cho nên nhất định phải phái một tu sĩ linh giới thu hồi món bảo vật này. Thế nhưng còn tới mấy ngàn năm nữa hai giới linh ma mới dung hợp, tự nhiên lúc này cũng không thể ngồi chờ được. Biện pháp duy nhất chính là lợi dụng cứ cách mấy trăm năm, lực ngăn cách không gian giữa hai giới sẽ trở lên hơi yếu, lợi dụng pháp trận cùng với bảo vật nghịch thiên nào đó, truyền tống tu sĩ tới giữa hai giới linh ma. Bất quá truyền tống vượt giới như vậy, chỉ có khóa giới thông minh mới có thể làm được mà thôi. Ngoài ra bởi vì tu vi tu sĩ được truyền tống càng cao, lại bị ảnh hưởng lực ngăn cách hai giới càng lớn, trợ lực lúc truyền tống cũng càng lớn hơn, cho nên chỉ có thể truyền tống tu sĩ luyện hư kỳ trở xuống, giống như linh sứ, ma sứ khóa giới thương minh tất cả đều là tu sĩ luyện hư kỳ. Vì vậy trung niên nhất định phải tìm một tên tu sĩ luyện hư kỳ có thể trông cậy được, hơn nữa thực lực càng mạnh thì càng tốt, bởi vì thu hồi bảo vật đó ở linh giới cũng không phải chuyện dễ dàng, cho dù là có trung niên chỉ điểm tương tận, cũng phải có thực lực tiếp cận với tu sĩ hợp thể kỳ mới nắm chắc nhiều hơn một chút. Bàn về thực lực mạnh mẽ, Kim Vũ vốn là đệ nhất nhân luyện hư kỳ của Kim Quý Thánh Tộc, nhưng vào giờ phút này hiển nhiên triệu địa mới là nhân tuyển thích hợp hơn. Triều địa chẳng những có thực lực ma thể không phân cao thấp cùng với Kim Vũ, hơn nữa còn có một cỗ linh thể có thể phát huy đại dụng trong hoàn cảnh linh giới, tổng năng lực của triều địa tác chiến vẫn còn ở trên Kim Vũ. À, ý của Thánh Tổ Đại Nhân chính là bảo vãn bối trà trộn vào trong khóa giới thương mình, hơn nữa tranh thủ được một vị trí ma sứ, từ đó chờ thời cơ tiến vào trong linh giới, cũng hoàn thành nhiệm vụ Thánh Tổ Đại Nhân giao phó sau. Triều Địa lúc này vẻ mặt bừng tỉnh ngộ, lặp đi lặp lại chuyện ma trung liên giao phó. Đúng là như thế. Trung Điện thấy Triệu Địa lập tức hiểu ra, trong lòng lúc này càng thêm nắm chắc. Nếu như ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ bản thánh tổ giao phó, bản thánh tổ cũng sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền. Đến lúc đó chuyện lên cấp hợp thể kia, đối với ngươi cũng không phải là chuyện hư vô mờ mịt đâu. Ủa, lên cấp hợp thể kỳ sao? Triều Địa thoáng động trong lòng, trong đôi mắt thoáng qua thần sắc vô cùng là hưng phấn, lúc này vẻ kích động khó có thể che giấu được, nhưng một lát sau lại nhướng mày hỏi một câu. Bất quá muốn trà trộn vào trong khóa giới thương minh, cũng đạt được vị trí ma sứ cực kỳ là quý giá, không biết vạn bối có thể làm được hay không đây. Trung niên lúc này hừ nhẹ trong mũi một tiếng, khẽ mỉm cười nói. Nếu như là lúc bình thường đúng là rất khó nói, nhưng hiện tại khóa giới thương minh đang lúc rất cần người, bằng vào thực lực của ngươi chỉ cần hơi biểu hiện thêm một chút, đây cũng không phải là việc khó khăn gì đâu. Cần dùng người gấp sao? Khóa giới thương minh tu sĩ cũng không ít, hơn nữa ai nấy thực lực đều không kém một chút nào. Đãi ngộ cũng tỏ ra vô cùng là phong phú, nếu không phải là khóa giới thương minh yêu cầu cực cao, sợ rằng phần lớn tu sĩ sẽ ào ạt tranh nhau kéo tới gia nhập. Vì sao khóa giới thương minh lại cần dùng người cấp bách đến như vậy? Triều Địa lúc này tỏ ra nghi hoặc hỏi một câu. Trung niên lúc này cười nhạt, nói. Ấy, chuyện này không bao lâu sau ngươi sẽ hiểu rõ ràng mà thôi, bản thánh tổ cũng sẽ không nói tỉ mỉ nữa. Trong lúc nói chuyện, thình lình trong tay áo của trung niên bay ra một mảnh kim quang chói mắt sừng rỡ, ngay sau đó hóa thành một khối khoáng thạch màu vàng sẫm to bằng hạt đào. Vừa nhìn thấy khối khoáng thạch màu vàng sẫm này, Triều Địa lập tức không tự chủ được tim đập thình thịch, trong mắt thoáng qua vẻ cuồng nhiệt khó có thể che giấu. Không ngờ rằng nhãn quan của ngươi cũng không kém một chút nào, có thể nhận ra được khối thiên quân ma kim này. Hiển nhiên Trung Điên chú ý tới biến hóa sắc mặt của Triệu Địa, lúc này khẽ nhướng mày cười, nói. Quả nhiên chính là thiên quân ma kim, được xưng chính là sợi tóc nặng ngàn cân. Một khối thiên quân ma kim bằng sợi tóc đã nặng tới ngàn cân, khối khoáng thạch này lại to bằng hạt đảo, nếu tinh luyện ra thiên quân ma kim chỉ sợ cũng không dưới 10 vạn cân. Triều Địa vô cùng kích động ở trong lòng, chẳng những khối thiên quân ma kim này có trọng lượng cực lớn, hơn nữa còn là một nguyên liệu luyện ma bảo thuộc tính kim vô cùng là đẳng cấp, đối với Triều Địa mà nói có tác dụng phong phú vô cùng. Kim Vũ đã được bản thánh tổ ban thưởng cho một món thông thiên ma bảo, như vậy thì khối thiên quân ma kim này thưởng cho người đi thôi. Trung Điện khẽ mỉm cười hào phóng búng ngón tay một cái, bắn khối khoáng thạch màu vàng sẫm này về phía của Triều Địa. Khối khoáng thạch này phá không bay tới, vang lên tiếng xé gió ùng oàng vô cùng là hung mãnh, khí thế lúc này tỏ ra hết sức là kinh người, thêm vào trọng lượng của nó cũng cực lớn, nếu bị nó bắn trúng vào người, sẽ không thua gì tu sĩ luyện hư hậu kỳ thi triển bản mệnh ma bảo đánh ra một đòn toàn lực. Triều Địa mừng rỡ vô cùng, biết được đối phương ban cho bảo vật đồng thời còn thuận tiện khảo sát một phen thực lực của mình. Lập tức hắn không còn e ngại gì nữa, hét lớn một tiếng, lập tức hiển lộ kim quý thánh hình. Trong nháy mắt dưới chân xuất hiện một vòng sáng màu vàng sẫm lóe sáng, trong vòng sáng có vô số ma văn màu vàng sẫm chợt ẩn chợt hiện, chính là thần thông kim cương thần lực của hắn. Triều Địa thoáng động ý niệm, Nọc Thị Huyết Phong Hậu máu bản thể thần viên chân thánh ẩn chứa bên trong huyết mạch khắp cơ thể nháy mắt bị kích thích, khiến cho thình lình nảy sinh ra một cỗ thần lực hùng mạnh vô cùng cũng thông qua hữu quyền bộc phát ra. Mượn kim cương thần lực, hữu quyền của Triều Địa đột ngột đánh ra một chiêu toái kim quyển, nghênh đón khối khoáng thạch màu vàng sẫm đang bắn nhanh về phía mình. Trong tiếng xé gió ùng oàng, đầu quyền phát ra một mảnh kim quang vô cùng là chói mắt, khí thế lúc này tỏ ra hết sức là kinh người. Mặt thấy đầu quyền sắp sửa tiếp xúc với khối khoáng thạch, hữu quyền của Triệu Địa đột ngột hóa thành trưởng, năm ngón tay chộp ra một chảo triệt tiêu cự lực khoáng thạch bắn tới, đồng thời lúc này khéo léo chộp lấy khoáng thạch vào trong tay. Hai cỗ cự lực gặp nhau, bộc phát ra một tiếng nổ đinh tai nhức óc ngay tại chỗ, cũng làm bắn ra tung tóe vô số kim quang ra bốn phía, tạo thành vô số đạo phong nhận vô cùng là sắc bén. Ồ, quả nhiên nặng thật. Triều Địa vận đủ sức lực, lưu chuyển một cỗ thần lực trong cánh tay phải không ngừng, mới cầm được khối khoáng thạch bất quá chỉ to bằng hạt đào này, trong lòng lúc này tỏ ra cực kỳ là sung sướng. Mà thánh tổ kim quỳ tộc cách đó không xa cũng khẽ nhướng mày, lúc này cũng thầm gật đầu tỏ ý hài lòng. Lần dò xét thử này chẳng những Triệu Địa cho thấy thần lực kinh người, hơn nữa còn thao túng như ý thu phát tự nhiên, hiển nhiên cũng không phải là có một thân sức lực mạnh mẽ mà thôi. Khối thiên quân ma kim này coi như thưởng cho ngươi làm việc cho bản thánh tổ, chờ sau khi ngươi đạt được vị trí mạ sứ, cũng hãy thông báo cho bản thánh tổ biết, đến lúc đó bản thánh tổ cũng sẽ ban thưởng thêm, cũng sẽ báo cho ngươi biết rõ ràng tin tức cụ thể về nhiệm vụ. Đầu tiên là trung niên khẽ mỉm cười, sau đó lập tức thình lình vung chỉ bắn ra, một đạo kim quang to bằng ngón tay bắn về phía của Triều Địa, đồng thời thân sắc trở nên nghiêm nghị, nói: Mặc dù kim quỳ thánh tức bên trong cơ thể của ngươi đã được Đại Thánh Vương dùng bí pháp che giấu, tu sĩ bình thường không có cách nào có thể nhận ra được, nhưng đối mặt với cao nhân Đại Thừa Kỳ, nếu như cẩn thận điều tra hơn nữa có chút hiểu rõ đối với khí tức bản tộc, cũng sẽ lập tức nhìn ra một số dấu vết. Sau khi bản thánh tổ đánh đạo kim quang này vào trong cơ thể của người, kim quỳ thánh tức sẽ hoàn toàn biến mất không còn nữa, khiến cho người khác không có cách nào có thể thông qua điểm này truy xét tung tích của người. Nhưng bản thánh tổ vẫn có thể bằng vào đạo kim quang này tra xét hành tung của người một cách dễ dàng. Chỉ cần ngươi còn ở trong ma giới này, bản thánh tổ cũng sẽ có thủ đoạn tìm được ra người. Hơn nữa trong phạm vi trăm vạn dặm, chỉ cần bản thánh tổ thoáng động ý niệm, đạo kim quang này có thể lấy đi tính mạng của ngươi, cho nên ngươi cũng đừng giở trò gì vọng tưởng trốn tránh chuyện này. Trung niên đầu tiên là lấy ra trọng bảo mua chuộc, sau đó lại dùng thủ đoạn kim quang phụ thể uy hiếp Triều Địa, rõ ràng là hết sức coi trọng chuyện này. Triều Địa thấy kim quang bắn tới phía mình, khóe miệng lúc này hơi co giật, không hề nhúc nhích mặc cho nó đánh vào trong thân thể của mình, sau đó thức thời khom người xá một xá lên tiếng, nói: Hành sự phục vụ thánh tổ đại nhân chính là cơ duyên mà vạn bối may mắn mới có được, vạn bối tuyệt đối sẽ không thất bại, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Trung niên gật đầu một cái, thần sắc hòa hoãn, nói: chỉ cần ngươi tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ thay bản thánh tổ, tự nhiên cũng không có thiếu lợi ích của ngươi. Ngươi cũng không phải là dạng người ngu xuẩn, cũng không phải là hạng không có tầm nhìn, hẳn là có thể cân nhắc được thiệt hơn ở trong đó. Trong lúc nói chuyện, màn hào quang ngăn cách kia đột nhiên biến mất, mà thân hình của trung niên thình lình biến mất trước mặt của Triệu Địa hết sức là kỳ diệu. Dạ, đại nhân, đa tạ đại thánh tổ đã chỉ điểm. Triều Địa cung kính nói, nhắm phương hướng trung niên biến mất không người hành lễ, trong lòng lại kinh hãi một trận. Đối phương quả nhiên là cao nhân Đại Thừa Kỳ, lần này Triều Địa tập trung toàn lực để chú ý, nhưng cũng không cách nào có thể nhận ra được đại thánh tổ làm thế nào mà biến mất, cảnh giới chênh lệch quá là xa, đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi của đại tu sĩ Đại Thừa Kỳ đối với Triều Địa, quả thật là cũng chưa thể theo kịp được bóng lừng. Sau một lúc trầm ngâm, Triều Địa lúc này than nhẹ một tiếng điều tra luồng kim quang trong cơ thể của mình. Luồng kim quang này hết sức giống với công pháp của hắn, cho nên cũng không hề bài xích hay tạo ra cảm giác khó chịu, thậm chí Triều Địa còn mơ hồ cảm thấy, sau khi đạo kim quang này đánh vào trong cơ thể của mình, trong cơ thể lúc này hơi nóng lên, tựa hồ pháp lực lại gia tăng không ít.